Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 724, xuống nước thử một lần. Thiệu Huyền vẫn thật không nghĩ tới gặp được như vậy một màn. Các ngươi để Sơn Bộ Lạc, vận dụng đồ đằng lực thời điểm, hẳn không phải như vậy đi. Thiệu Huyền hỏi, không phải, tuyệt đối không phải, Hạ Biên dùng sức lắc đầu. Để Sơn Bộ Lạc từ trước kia đến bây giờ, chưa từng xuất hiện qua lúc này trước mắt tình hình, cũng chưa từng ở tổ tiên bản chép tay trong gặp qua. Chỉ ít ở truyền thừa đi xuống bản chép tay trong chưa từng gặp qua. Bằng không bọn họ sẽ không toàn bộ bị sợ đến như vậy. Bọn họ là thường xuyên cùng cá sống chung, nhưng là từ chưa nghĩ qua chính mình có một ngày thật sẽ biến thành cá. Này liền kỳ quái. Thiệu Huyền chấn định lại lúc sau, đến gần Lu đã tỉ mỉ nhìn nhìn, Điểm Điểm đã hoàn toàn mất tỉnh táo, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ở chỗ đó vô thố mà lắc lư kia điều vốn không nên tồn tại đuôi cá. Giống như là ở xác định này rốt cuộc có phải hay không mộng. Thiệu Huyền vào phòng lúc trước nghe được chụp lên tiếng vang, chính là Điểm Điểm ném động đuôi cá làm ra thanh âm. Lu đá trong nguyên bản nước cũng bị hất ra, gian phòng trên đất đều là vệt nước, canh giữ ở nơi này người trên người cũng đều bị ướt. Chỉ là thời điểm này, không người chú ý đi lau nước, chỉ là ngẩn người mà, không biết nên làm thế nào cho phải. Ta nhìn nhìn ngươi đồ đằng, Thiệu Huyền nói, Điểm Điểm không cự tuyệt, mong đợi nhìn Thiệu Huyền, hy vọng Thiệu Huyền có thể từ trong tìm được nguyên nhân. Thiệu Huyền đưa tay ra, trống ở Điểm Điểm mi tâm, màu trắng cầu lửa thăm vào trong ý thức hải, để Sơn Bộ Lạc đồ đằng đã ổn định, tạm thời không có lại phát sinh biến hóa, duy trì Thiệu Huyền hôm qua rời khỏi lúc dáng vẻ, mặt người ở đồ đằng trong chiếm cứ tỷ lệ rất rõ ràng. Không có miệng cá, vây cá bộ phận thu nhỏ rất nhiều, cho nên, chợt nhìn qua, rõ ràng nhất chính là mặt người, cùng với thân cá. Mặt người thượng một ít đường cong đã biến mất, mắt nơi khẽ nhếch, cá theo đuôi xung quanh đồ đằng ngọn lửa cuộn nhảy mà ném động. Từ đồ đằng ngọn lửa dáng vẻ, có thể nhìn ra Điểm Điểm trong cơ thể đồ đằng lực rất sinh động. Đem đồ đằng lực thu dậy thử một chút, Thiệu Huyền nói, không thu nổi, không khống chế được, đây cũng là Điểm Điểm khó xử nơi. Từ ngày hôm qua phản thôn phệ bắt đầu, cho tới bây giờ. Đồ đằng lực ngoại phóng, hơn nữa một mực sống động, Điểm Điểm chính mình vẫn không có thể khống chế đồ đằng lực biến hóa. Lần này Thiệu Huyền cũng không hiểu, rốt cuộc để Sơn Bộ Lạc tình huống đặc thù, hắn cũng không thể theo lẽ thường phán đoán. Nếu như thuần túy chỉ nhìn trong ý thức hải đồ đằng cùng với đồ đằng ngọn lửa lời nói, hẳn là đối Điểm Điểm có lợi, hơn nữa loại này có lợi cục diện còn vô cùng ổn định. Không phát hiện dị thường, thu hồi ngón tay, Thiệu Huyền lại hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Không quá hảo, Điểm Điểm ném động đuôi cá đem lu đá chụp đến bang bang vang. Cho dù ai làm nhiều năm như vậy người, đột nhiên có một ngày biến thành bộ dáng kia, cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Ta không phải hỏi cái này, ta là hỏi, ngươi bệnh liệu có chuyển biến tốt? Thân thể cảm thấy có lực lượng sao? Đuôi cá chụp đánh bể cá thanh âm im bặt mà thôi. Bởi vì sáng sớm kinh sợ, Điểm Điểm một mực không thể tỉnh táo lại tỉ mỉ điều tra. Đại khái chỉ biết thôn phệ thành công. Bất quá bây giờ, nghe đến Thiệu Huyền hỏi thăm lúc sau, Điểm Điểm sắc mặt thay đổi. Nàng bắt đầu tỉ mỉ điều tra thân thể tình huống. Không có người nào so nàng vị này đương sự càng hiểu rõ chính mình. Nguyên bản hai loại tranh phong tương đối lực lượng xung đột tạo thành bệnh. Đã không còn, bây giờ Điểm Điểm trong cơ thể chỉ có để Sơn Bộ Lạc đồ đằng lực. Mặc dù lực lượng cắn nuốt chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng loại cục diện này trong lúc nhất thời cũng sẽ không đổi. Tương đương với từ ngọn nguồn giải quyết bệnh tình. Bệnh là thật sự giải quyết, nhưng là lại mang tới một cái khác nan đề. Lực lượng trong thân thể rất dư thừa. Giống nhau vừa tỉnh lại thời điểm sở cảm nhận được như vậy. Nàng cảm giác chính mình nếu như bây giờ tiến vào trong nước biển mà nói, có thể lẻn vào càng sâu địa phương, cũng không bị thương chút nào mà trở về. Nếu như không để ý thân thể hình thái biến hóa, nàng bây giờ sẽ tương đối hưng phấn. Cảm giác rất hảo, rất muốn xuống biển lội một chút. Điểm điểm nói, nghe nói như vậy, Hạ Biên đám người rốt cuộc có được một ít an ủi. Bất kể như vậy biến hóa như thế nào dọa người, nhưng chỉ ít nguyên lai khỏi bệnh rồi. Không cần chết, thực ra người có thể thử một lần. Thiệu Huyền nói, thân thể biến hóa rốt cuộc tốt hay xấu, ở hành động trong sẽ cảm thụ càng rõ ràng. Chúng ta nơi này không có biển, bất quá trong bộ lạc có cái hồ nhân tạo, người có thể đi lội một chút. Lu đá lại đại cũng không cách nào giãn ra hoạt động. Lời này điểm bấm lai thành, chỉ cần tùy ý động chợt động, liền có thể biết thân thể biến hóa rốt cuộc như thế nào. Bất quá, ta muốn xuống nước lội một chút, nhưng ta không đi trong hồ, ta muốn đi phía trước kia con sông lớn. Điểm điểm trong mắt đột nhiên tóe ra sáng ngời quang, nàng vừa mới hồ đồ, bị kinh sợ quá đại, không thể nghĩ rõ ràng. Thực ra, chỉ cần có thể còn sống, đã là may mắn lớn nhất. Liền tính như vậy biến hóa kinh người thì như thế nào? Chỉ cần không ảnh hưởng hành động, chỉ cần có thể còn sống trở về, chỉ cần có thể giải quyết bây giờ để sơn bộ lạc vấn đề. Điểm này biến hóa lại coi như cái gì? Phía trước sông, người nghĩ vào Viêm Hà Du. Thiệu Huyền hỏi, là, điểm điểm thái độ kiên quyết, nhưng là Viêm Hà trong rất nguy hiểm. Rất nhiều thực nhân ngư, đại thực nhân ngư. Quy Hắc cảm thấy đứa nhỏ này lá gan quá đại, có thể bắt tiểu thực nhân ngư chơi cũng không có nghĩa là không cần lo lắng cá lớn uy hiếp. Hơn nữa, trong sông cũng không chỉ có thực nhân ngư, còn có cái khác nguy hiểm. Liền Viêm Hà, điểm điểm xác định nói, Hạ Biên, nâng ta đi qua. Hạ Biên ngược lại là cũng muốn khuyên tới, chỉ là thấy điểm điểm như vậy kiên quyết thái độ, cũng im lặng. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ nhìn, biến thành như vậy điểm điểm, ở trong nước sẽ như thế nào? Ghê gớm bọn họ những người này nhiều che chở điểm. Hạ Biên kêu ba cá nhân, dự tính đem cái kia lu đá lớn nâng lên đi ra ngoài. Ta tới đi, Thiệu Huyền đi qua nói. Bốn cá nhân nâng cái kia cành càng lu đá lớn. Nhìn bọn họ đi khó khăn sức lực, đất bằng còn hảo, xuống núi thời điểm liền càng khó. Nếu người nào vừa mất thần, không cẩn thận trượt một cước, nói không chừng lu đá liền lật. Thiệu Huyền vẫn là quyết định lại giúp một cái. Hạ Biên vốn muốn cự tuyệt, hắn cảm thấy chút chuyện này không cần thiết nhường Viêm Giác người giúp đỡ. Nhưng là nhìn Thiệu Huyền ung dung đem cái kia lu đá lớn trực tiếp kháng trên vai sải bước đi ra ngoài, miệng mở ra lại nhắm lại, trầm mặc theo ở phía sau. Quy Trạch đám người cũng theo sát đi qua. Bọn họ cũng nghĩ nhìn biến thành như vậy, để sơn người có hay không còn có thể tự do bơi lội. Nguyên bản để sơn người, thủy tính đều là rất tốt. Thiệu Huyền khiêng lu đá lớn xuống núi thời điểm, đưa tới không ít Viêm Giác người chú ý. Bọn họ không hiểu đại trưởng lão khiêng như vậy đại một cái lu là làm cái gì đi. Phía sau còn đi theo không ít người, liền thủ lĩnh cùng Vu, còn có các trưởng lão đều cùng đi qua. Nga, còn có để sơn bộ lạc người. Đây là đi làm cái gì? Có người muốn cùng đi qua nhìn, nhưng là bị Quy Hắc một cái ánh mắt cho chừng trở về. Hừng đông mặt trời vừa mới bắt đầu trở nên nhức mắt. Viêm Hà Thượng, bị gió thổi nhăn mặt nước, phản xạ ra lóe sáng ba quang. Canh giữ ở Viêm Hà người bên trên, chính nhai vừa nướng xong thịt thú, tò mò nhìn cách đó không xa. Chỉ thấy bọn họ đại trưởng lão khiêng cái kia lu đá lớn đi tới bờ sông. Sau đó, giống như là tạt nước tựa như, đem lu đá bên trong người tạt đi ra. Theo Thiệu Huyền động tác, một bóng người bay ra, trên không trung vạch qua một đường vòng cung, nhảy vào Viêm Hà bên trong. Lạch cạch, bờ sông canh phòng Viêm Giác chiến sĩ bên miệng thịt nướng đều rớt trên đất. Cũng không chú ý đi nhặt, mà là nhìn chằm chằm bên kia mặt sông. Vừa mới là bọn họ nhìn lầm rồi. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.